Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, thông hôn. 1. Uchiha nhất tộc, thật lâu không có lái qua trưởng lão hội rồi. Hiraoka, xe tây, thủ Việt, Mokuzai đều nhận được chức ti. Vì là tân sinh thôn đang bận còn sống, đương nhiên không thể giống như trước giống nhau. Suốt ngày đứng ở trong tộc, phân tán cư trú an bài. Tất cả gia tộc muốn liên lạc, tự nhiên có rất nhiều không tiện. Bất chi bất giác, gần 2 năm trôi qua, trong thôn ninja dần dần làm giảm bớt gia tộc quan niệm. Càng trọng thị thôn lợi ích, gia tộc tồn tại, nào đó trình độ lên. Thật là nhiều xung đột sinh ra ngọn nguồn. Itachi không muốn làm cho tân sinh xí ẩn thôn. Nhiều năm sau gặp phải gia tộc ở giữa xung đột, ngay từ đầu liền tận khả năng thúc đẩy tất cả gia tộc ở giữa dung hợp. Ngày hôm nay, Itachi khó được vận dụng Uchiha nhất tộc tộc trưởng quyền lực. Triệu tập một lần trưởng lão hội. Hiraoka thoạt nhìn thần thái sáng láng, tựa hồ càng muốn sống trẻ tuổi, quả nhiên quyền lực là tốt nhất thanh xuân dược. Itachi nghĩ đến, tại làng lá thời điểm, Hiraoka nhưng là không có gì nhiệt tình. Suốt ngày giống như con rùa đen giống nhau. Còn lại trong phòng luyện đan, hiện tại, đã trở thành một cái thôn vụ khanh. Hắn một lần nữa tỏa sáng tân xuân. Tộc trưởng, lúc trước chúng ta ly khai Konoha quả nhiên là đúng đấy. Lấy tình thế bây giờ xem ra, tiếp qua vài năm, người của chúng ta miệng quy mô là có thể bắt kịp Konoha đấy. Hiraoka vuốt ve chòm râu, vẻ mặt tươi cười. Nhân na tử, thụ na hoạt. Lúc trước, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc dắt tay thành lập Konoha thôn, là hy vọng có thể thực hiện giới ninja chính thức cùng bình thường. Không nghĩ tới, ngược lại đã xảy ra nhiều như vậy khai chiến. Xe Tây nhấp một miếng trà, nói tiếp, từ khi Madara ly khai Konoha về sau, Uchiha hoàn cảnh liền càng ngày càng tệ rồi. Thật không biết, lúc trước tộc nhân tại sao lại vứt bỏ Madara đây? Mokuzai đột nhiên mở miệng hỏi. Đây là hắn trong nội tâm nghi vấn. Lúc kia, Uchiha Madara cường đại như vậy, tộc nhân cũng dám phản đối hắn. Càng làm người bất khả tư nghị là, Madara tự hồ không có lấy Uchiha nhất tộc thế nào. Có lẽ là Konoha một phương hứa hẹn cái gì? Thủ Việt tiếp nhận Mokuzai nghi vấn. Đi sứ Konoha về sau, tâm tình của hắn dần dần chuyển biến. Càng nhiều nữa cân nhắc xí ẩn thôn lợi ích, nhất định là Konoha làm xảy ra điều gì hứa hẹn. Nhưng Madara sau khi rời đi, xác thực thời gian hẳn là tại chung kết cấp cuộc chiến về sau. Konoha không có thực hiện lời hứa của bọn hắn. Tình hình lúc đó, theo cái kia đệ nhất tộc trưởng rời đi, chân tướng đã không cách nào biết được. Nhưng cẩn thận nhớ tới, về sau Uchiha nhất tộc làng lá mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Ngoại trừ Tobirama thành kiến, có lẽ Uchiha nhất tộc cũng cảm giác được chịu lừa gạt. Mới đúng Konoha sinh ra bất mãn. Itachi trong nội tâm rõ ràng. Thủ Việt nói, khoảng cách chân tướng, có lẽ 8-9 phần 10. Về sau, vì tiêu diệt Uchiha nhất tộc, Danzo, Sarutobi lựa chọn hắn đảm đương cái này quân cờ. Chỉ là, Itachi đã không phải là bọn hắn cho rằng chính là cái kia Itachi rồi. Nhìn ra được, Uchiha nhất tộc mấy vị trưởng lão, đối với hiện tại tình huống có chút thỏa mãn. Itachi cảm thấy thời cơ chín muồi rồi. Mở miệng nói ra, hôm nay làm cho các vị trưởng lão tới đây, cũng không phải là tới dùng cơm nói chuyện phiếm gặm hạt dưa đấy, mà là có một việc cần cùng các ngươi thương lượng. Ăn cơm nói chuyện phiếm gặm hạt dưa. Trên bàn ở đâu có hạt dưa? Hiraoka, xe tây bọn hắn không khỏi nở nụ cười. Bất quá, bọn hắn đình chỉ nói chuyện, muốn nghe xem Itachi nói như thế nào. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có tộc nhân hướng ta phản ánh, bọn hắn niên kỷ không nhỏ, rồi lại chậm chạp tìm không được vợ. Itachi lộ ra thật khó khăn, lau chán, ta đọc qua Uchiha nhất tộc nhân viên tư liệu, phát hiện giới tính thiếu cân đối được rất lợi hại, nữ tính tộc rất ít người a. Vài tên trưởng lão ngươi nhìn ta, Ta nhìn ngươi, bọn hắn tựa hồ còn thật không có cân nhắc đến vấn đề này. Nói lý ra, cũng có tộc nhân hướng bọn hắn đề cập qua. Người trẻ tuổi không nên gấp, muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Sự nghiệp thành công, tự nhiên sẽ có nữ nhân cùng theo ngươi rồi. Thì cứ như vậy, bọn hắn liền đem những này khát khao người đàn ông độc thân cho đuổi rồi. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà phản ánh đến Itachi đâu rồi ha. Phải biết rằng, Itachi mới 15 tuổi. Sao có thể hướng đường đường xí ảnh đàm luận như vậy sắc sự tình? Ta xem không bằng như vậy. Hủy bỏ trong tộc quả phụ không thể tái giá quy định. Thời gian ngắn trầm mặc về sau. Phải cụ thể xe tây mở miệng nói. Hắn suy nghĩ một chút. Đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Bọn hắn buổi tối có nữ nhân ấm giường. Không có cân nhắc đến người trẻ tuổi cũng có nhu cầu. Đúng là thất sách. Vụ ẩn thôn mới xây, không giống tại làng lá, có chỗ tối ở rượu phòng, thời gian lâu dài, đúng là cái vấn đề. Nghe được xe tây mà nói, Hiraoka mí mắt không ngừng nhảy, sống được càng lão, tư tưởng này càng bảo thủ một ít, theo một, mà, cuối cùng, tại tư tưởng của hắn trong, còn là thâm căn cố đế đấy. Quả phụ tái giá, hắn nhìn chằm chằm vào xe tây. Tựa hồ không dám tin, cái này không phù hợp Uchiha nhất tộc phụ nữ trinh tiết truyền thống. Phương pháp không tiện cổ, truyền thống là có thể vừa phải thay đổi. Xe tây kiên trì quan điểm của mình, hắn muốn, có bao nhiêu phụ nữ thủ tiết là ra với mình tự nguyện đây. Hắn nhớ kỹ, có một lần, hắn tại một cái trượng phu đã chết phụ nữ người nhà. Phát hiện đặc biệt khí cụ, có lẽ... Quá phận cường điệu phụ nữ thủ tiết trái với nhân tính. Thủ Việt không nói gì. Cái đề tài này, hắn có chút nói không nên lời. Nếu như khó có thể mở miệng, dứt khoát yên lặng Masaoki người nghe. Mokuzai tức thì lẳng lặng đấy. Không biết đang suy nghĩ gì. Không thể tái giá. Có thể tái giá. Tranh luận cả buổi. Hiraoka, xe tây người nào cũng không thể thuyết phục đối phương. Thời điểm này. Bọn hắn đem ánh mắt dừng lại ở Itachi trên thân. Dựa theo Uchiha nhất tộc truyền thống, tộc trưởng có quyền phổ biến bản thân chính sách. Cho dù đại bộ phận tộc trưởng đều hết sức cùng các trưởng lão lấy được nhất trí ý kiến. Nhân khẩu, trịnh trọng nhìn xem Hiraoka. Xe tây, Itachi duỗi ra ngón tay. Nói ra, nhân khẩu tăng trưởng, là một gia tộc, một cái thôn tiếp tục phát triển trụ cột. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Hiện tại, chúng ta Uchiha nhất tộc có bao nhiêu nam nhân? Lại có bao nhiêu thiếu nữ? Tổng cộng lại có bao nhiêu người? Hiraoka không nói. Vài chục năm nay, Uchiha nhất tộc nhân khẩu hầu như không có bất kỳ tăng trưởng. Nữ nhân đều thủ tiết đi. Ai tới sinh con đây? Cho dù trong nội tâm có chút không thể tiếp nhận, nhưng Hiraoka tốt xấu đồng ý. Uchiha nhất tộc quả phụ có thể tái giá. Quả phụ liền như vậy mấy cái. Vẫn không thể giải quyết trong tộc vừa độ tuổi nam thanh niên cá nhân vấn đề. Itachi nhìn lấy trong tay danh sách. Chào mày, thời điểm này, tâm phúc của ta ở nơi nào? Ta nghe nói, gia tộc khác trong có không ít xinh đẹp hiền thục nữ thanh niên. Mokuzai đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn len lén nhìn Itachi liếc. Trong mắt lộ ra hiểu ý ánh mắt, vượt qua gia tộc thông hôn. Hiraoka chống quải trượng, đều muốn đứng dậy, không phải là, chỉ là thừa nhận trở thành sự thật. Mokuzai chạy nhanh nói ra, theo ta sẽ giải thích, Ariyoshi một ít tộc nhân lén lén lút lút ở bên ngoài tìm nữ nhân. Đầu sẽ không dám công khai mang về nhà. Có thương tích phong hóa a? Có thương tích phong hóa a? Hiraoka vô cùng đau đớn. Nếu như không thừa nhận sự thật này mà nói, tộc nhân nhất định sẽ bất mãn. Mokuzai có chút thẹn thùng, lúng túng nói, phòng vệ trong bộ đội, có mấy nhẫn giả, đều đem người ta bụng làm lớn. Nếu như không nhanh chóng thừa nhận mà nói, gia tộc khác nhất định sẽ có ý kiến. Nói không chừng, thật vất vả vui sướng hướng Quang Vinh thôn muốn lên gợn sóng rồi. Ai, được rồi, Hiraoka lắc đầu, trời cũng muốn mưa. người trẻ tuổi muốn tìm nữ nhân, ta cũng không cần biết rồi. Không có tập trung ở cùng một chỗ. Trong tộc trưởng lão căn bản không cách nào quản khống chế người trẻ tuổi truy cầu tình yêu tự do. Hiraoka thật sự là không quản được. Chỉ cần là Uchiha nhất tộc huyết mạch, chung với thôn, Hiraoka trưởng lão còn lo lắng cái gì đây? Itachi an ủi, trong nội tâm vụng trộm vui vẻ. Xem ra, Uchiha những thứ này lớn tuổi thanh niên, tìm đến lão bà là không có gì đáng ngại. Đêm nay, không ít gạo nấu thành cơm ninja đám, đạt được trong tộc cho phép vượt qua tộc thông hôn tin tức về sau. Chạy nhanh chạy vội tới riêng phần mình đối tượng người nhà. Như Hoa, chúng ta rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.